Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, chương 1480, kiếm mộ. Muốn chân chánh đạt tới đi theo sở dục bước, còn có một đại đoạn đường phải đi, coi như vậy, chỉ dựa vào kiếm ý hóa hình, Hạ Vũ cũng có thể chém chết thiên cấp cao thủ, kiếm tu lực công kích. Vô cho nghi ngờ, hôm nay kiếm mộ chung quanh xuất hiện càng ngày càng nhiều thiên tài, đi ở nơi này chôn kiếm chi địa, hiển nhiên là thử vận khí, xem có thể hay không đạt được tiên nhân truyền thừa. Hạ Vũ vậy bước vào kiếm mộ này bên trong, âm thầm vận dụng trọng đồng, phát hiện kiểu khác bí mật, đó chính là một ít cổ kiếm cắm nghiêng thạch đầu, có bí mật, đá này đầu không bình thường. Tựa hồ và ở Khải Minh Tinh phòng đấu giá mỏ sắt như nhau. Bên trong phong ấn vật này, dẫu sao thời đại rất xưa, rất nhiều tiên nhân đồ đều bị hậu thổ che giấu. Theo thời gian tích lũy, hình thành ngoan thạch, không có phá vỡ trước, không người biết bên trong có vật gì. Có thể Hạ Vũ có chừng đồng, phát giác không bình thường. Hạ Vũ tỉnh bơ, đi ở kiếm mộ bên trong. Âm thầm muốn thu hồi những cái kia có thứ thạch đầu. Có thể Hạ Vũ hộng thủ sau mới phát hiện, những thứ này thạch đầu thật đúng là không giống nhau, nặng vô cùng, hơn nữa tựa như gia trì trước nào đó loại bí lực, ngoại nhân không cách nào di động. Hạ Vũ nếm được qua ngon ngọt, biết cổ nhân còn sót lại tất cả không phải là vật phàm. Hạ Vũ đứng ở một viên đá lớn trước, phía trên cắm một chuôi 10 thước cao thạch kiếm, bình thường vô cùng. Hạ Vũ quyệt cái mông gõ thạch đầu, dẫn được vùng lân cận không ít người ánh mắt khinh thường, mang theo mơ hồ vẻ khinh bỉ, cho rằng đây là ở đâu ra thằng nhà quê, không gặp qua cảnh đời, thứ gì đều phải. Có thể Hạ Vũ thầm vận dụng không gian lực lượng, không ngừng cắt thạch đầu bước, lực lượng vô hình kia tựa như bị chém đứt, đá lớn bị Hạ Vũ trực tiếp vén lên, nhanh chóng thu hồi. Cái này đưa tới người chung quanh kinh ngạc, rối rít lui tới, cau mày không dứt, bởi vì kiếm mộ đồ, rất nhiều người chỉ có thể đụng cơ duyên. Những thứ này bề ngoài trường kiếm cũ kỹ, mặc dù nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng không người cầm được đi. Hạ Vũ hôm nay nhưng khiêu động dọn đi, dẫn được một vị vóc người thon thả cô bé chú ý. Nàng ấn đường mang theo một viên nốt ruồi son, cao ngạo hỏi, thằng nhóc, ngươi lấy được cái gì? Đem đồ vật lấy ra. Đồ ta, dựa vào cái gì cho ngươi? Hạ Vũ cau mày hỏi. Nốt ruồi son cô gái khinh thường nói, không biết sống chết, ta là đạo quân cảnh tu vi, ngươi bất quá thiên huyền cảnh. Ta để cho ngươi đem đồ vật lấy ra là để mắt ngươi. Ta hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, một cái là quỳ xuống dập đầu nhận sai, một cái khác là chết. Hạ Vũ dửng dưng đáp lại. Nốt ruồi son cô gái nhất thời vui vẻ, khinh thường nói, hừ, giọng còn không nhỏ, vậy ngày hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là cường giả mệnh lệnh, không thể cãi lại. Nói xong, cô gái ra tay, thủ đoạn vô cùng là tàn nhẫn, ra tay liền đánh phía Hạ Vũ ngực. Đây nếu là bị hắn đánh trúng, Hạ Vũ ngực bên trong tim, không được ngay tức thì bị đánh nổ à. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lãnh sắc, ra quyền nghênh đón lên, thiên huyền cảnh tu vi, ngay tức thì bộc phát ra, không chút do dự nào, trực tiếp ra tay. Cô gái trong mắt tràn đầy khinh thị vẻ, nhận vì mình là đạo quân cảnh tu vi, trước mắt tóc bạch kim tiểu tử, nàng trong nháy mắt liền có thể tiêu diệt. Có thể sự thật nhưng là, Hạ Vũ vận chuyển thanh thiên hóa long quyết, đang tu luyện âm dương thần công sau đó, năm hệ chân nguyên, hóa thành ngũ thải lực lượng, từ trong quả đấm phún ra ngoài, Hạ Vũ chân nguyên lại có thể so cô gái còn hùng hậu hơn. Một cổ im lìm bạo tiếng truyền tới, cô gái như gảy cánh con bướm, bay rớt ra ngoài. Hạ Vũ ngạo nghễ đứng tại chỗ, không có đi lên tàn nhẫn hạ sát thủ, lạnh lùng liếc mắt một cái tên kia cô gái, lạnh lùng nói, đạo quân cảnh tu vi thì như thế nào? Cân nhắc tu sĩ thực lực, cũng không chỉ dựa vào tu vi, ngươi là ai, vượt cấp khiêu chiến, tuyệt không phải Tịch Tịch hạng người vô danh. Cô gái ánh mắt oán độc, thần giác không ngừng tràn máu, nhọn chất vấn. Hạ Vũ không phản ứng nàng, xoay người tiếp tục đi chơi đùa hắn thạch đầu, liền đào mang khiêu, rất nhiều đem toàn bộ kiếm mộ đào 1 mét dáng điệu. Cái này dẫn được chung quanh rất nhiều người âm thầm kinh ngạc, có thể thấy Hạ Vũ thực lực, không ai dám tùy tiện đánh Hạ Vũ chú ý. Bất quá Hạ Vũ dừng lại ở một viên mặt trậu màu xanh thạch đầu trước, trong mắt lộ ra sạch bóng, chỉ gặp đá này đầu xanh lơ màu nâu bề ngoài, tràn đầy hình cá sóng gợn, lộ vẻ được có chút đặc biệt. Hạ Vũ động thủ muốn đem nó dọn đi, có thể ngón tay mới vừa chạm đến cái này nguyên thạch, đá mặt liền nổ tung, bên trong một viên màu xanh trái cây, quả đấm lớn, gặp phải không khí, trực tiếp bốc hơi là một đoàn màu xanh lá cây sương mù. Hạ Vũ mí mắt cuồng loạn, cảm nhận được chí mạng hơi thở, rút người ra lui về phía sau, nhưng mà cái này màu xanh lá cây khí đoàn, Ninh Phong Bảo Tăng, ngay tức thì bao phủ ở nơi này phương thiên không lên. Càng ngày càng lớn, lấy là tay cầm màu đen trường thương thanh niên, dùng giọng nói, thanh minh quả, đáng chết, là ai cầm loại vật này lấy ra, chạy mau, thanh minh quả, hỏng bét. Hạ Vũ nheo mắt, hai chân mạt du, lúc này chạy ra, bởi vì ở đồng xanh cổ thuyền bên trong, Hạ Vũ nghe Tề Ngưng Nhi nhắc qua, cái thế giới này, có rất nhiều thứ, rất nhiều sinh linh không thể trêu chọc, rất đáng sợ, liền giống như cái này hiếm thấy thanh minh quả, vô cùng là đặc thù, sinh trưởng ở nơi cực âm, 500 năm nở hoa, 500 năm kết quả. Lại dùng 500 năm thành thục, kết quả thí dụng không có. Một khi thành thục, liền sẽ thả ra cường đại màu xanh khí độc. Chính là thần đan cảnh đỉnh cấp cường giả. Dính vào cũng là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Càng đừng đề ra Hạ Vũ bọn họ những người này. Hạ Vũ tung xòe cánh chạy. Đáng tiếc có chút ngu xuẩn trốn không đạt tới. Bị màu xanh khí độc dính. Thể xác phát ra tí tách tiếng vang, sau đó liền không sau đó, thể xác hóa thành một câu xương trắng, trực tiếp tử vong. Cái này đáng sợ khí độc, chính là Hạ Vũ vậy mí mắt cuồng loạn, không có bất kỳ biện pháp, tung xòe cánh chạy, một mực chạy mấy trăm cây số, mới cách xa màu xanh sương mù phạm vi, chung quanh những cái kia thở hỗn hển thiên tài, nhìn về phía Hạ Vũ, đều là ánh mắt không tốt, lộ ra chỉ một sát khí, bởi vì Hạ Vũ mới vừa rồi, rõ ràng là nhìn ra, những cái kia nguyên thạch bên trong có bảo vật, muốn nuốt một mình, kết quả không làm chặt, thiếu chút nữa hại chết tất cả mọi người. Vì thế, tay cầm màu đen trường thương thanh niên, giọng bất thiện nói, Vũ huynh, người vậy coi là một khối thiên tài. Như vậy bất thình lình làm càn làm việc, không khỏi hơi quá đáng đi. Ta lại không biết, vậy trong đá có cái này quỷ đồ chơi. Phải biết, ta cũng không đụng nó à. Hạ Vũ tức giận nói, thanh niên thủy mộc, tay cầm màu đen trường thương, chỉ hướng Hạ Vũ đầu, nói, tới đi, ganh đua cao thấp, thắng chuyện này lúc này xóa bỏ. Thua, hậu quả ta không cần nói nhiều đi. Thật đúng là hiếu chiến, không quá ta không rảnh và ngươi dây dưa. Tạm biệt, Hạ Vũ mơ hồ nhận ra được, mình tựa hồ chọc nhiều người giận, chung quanh những cái kia nhìn chằm chằm những thiên tài, cũng đều mắt lạnh nhìn mình, mang theo sát khí, một vị đạo quân cảnh cường giả. Hạ Vũ tự nhận có thể ứng đối, còn có thể đem giết ngược, có thể là một đám đạo quân cảnh biến thái. Hạ Vũ cũng không tự tin đến mình có thể cầm bọn họ toàn bộ cho hết thảy làm thịt. Vì thế, Hạ Vũ nghiêng đầu liền muốn xem, có thể tiếp liền có bóng người thoáng hiện, chặn lại hắn đường lui. Những người này cũng không chỉ Cận Vi thu thập Hạ Vũ, mới vừa rồi cũng đều chú ý tới. Hạ Vũ thu hồi không thiếu nguyên thạch, bên trong tuyệt đối có trung cổ bảo vật. Nếu như vậy, bảo vật bên trong, bất luận là thứ gì, bọn họ có thể được một kiện, cũng có thể đổi lấy hàng loạt tăng trưởng tu vi linh đan các thứ. Cho nên đám này đạo quân cảnh thiên tài, rõ ràng chuẩn bị ở chỗ này. Âm Hạ Vũ một cái, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhìn về phía Thủy Mộc, nói, thật ra thì chúng ta hai cái, vậy không thâm cừu đại hận, cũng không đáng giá được. Đao binh gặp nhau phải không? Hãy bớt nói nhảm đi, ra chiêu đi, Thủy Mộc lạnh lùng nói. Hạ Vũ không có động thủ, đảo mắt nhìn trong sân, thật ra thì có gần 100 vị đạo quân cảnh thiên tài. Đây nếu là hô nhau mà lên, Hạ Vũ trừ phi bộc lộ ra tự thân tất cả loại bí mật, lá bài tẩy đều xuất hiện, có lẽ có thể đem bọn họ toàn bộ ở lại chỗ này. Nhưng mà khảo hạch vừa mới bắt đầu, Hạ Vũ chẳng ngờ ngày thứ nhất liền tiến hành huyết chiến. Hạ Vũ cúi mắt thoáng qua quả quyết vẻ, lật tay cầm ra trước, thu hoạch mấy chục khối nguyên thạch. Chớp mắt liền hướng bốn phương tám hướng, ném ra hơn 10 khối. Như vậy Thủy Mộc cả giận nói, Hạ Vũ, ngươi làm gì? CMN, các ngươi nhân cơ hội nhằm vào ta, không phải là muốn nguyên thạch sao? Hết thảy cho các ngươi, ngày hôm nay ta nhận thua. Hạ Vũ tức giận đáp lại, Thủy Mộc hoảng sợ phải, không nghĩ tới Hạ Vũ như thế quả quyết, thịt đến trong miệng cũng có thể lại phun ra. Phần này tâm tính, hỏi dò hắn sợ rằng cũng không bằng. Ngày sau Hạ Vũ, tất nhiên là cường địch. Thủy Mộc giận phải, hắn để mắt tới Hạ Vũ, chuẩn bị ra tay, mục đích liền là muốn đánh bại Hạ Vũ, cướp lấy hắn không gian trang bị chữ vật. Sau đó đồ vật bên trong, tự nhiên thuộc về hắn. Hôm nay hắn đồ bị Hạ Vũ cho một cổ não ném ra, há có thể không giận? Có thể Hạ Vũ thay lịch cầm trường kiếm sắc bén, một kiếm chém về phía trong tay một khối nguyên thạch phía trên, trực tiếp một đao chẻ thành hai đoạn, lau một cái đậm đà sinh mạng tinh khí nổ tung. Một viên màu máu đỏ huyền vũ trạng trái cây bị Hạ Vũ một kiếm chém là hai đoạn, để cho tất cả mọi người đều là ánh mắt đờ đẫn. Thủy Mộc lại là kinh hãi nói, huyền vũ thần quả, đáng chết, cái này con rùa khốn khiếp, lại có thể cho một kiếm bổ, giết hắn, có mắt người đều đỏ giận dữ hết. Hạ Vũ cũng là cả kinh, nhức nhối vô cùng, đưa tay cầm nửa viên huyền vũ quả, một miệng im lìm ở trong miệng, ngậm không nuốt vào, tung xòe cánh chạy, phía sau những tu sĩ kia. Vậy không có chết truy đuổi hắn, dẫu sao Hạ Vũ lưu lại một hai chục khối nguyên thạch đâu. Bên trong nói không chừng cũng hàm chứa chân bảo. Hạ Vũ được chạy mất, nhưng mà vậy nửa viên huyền vũ thần quả, cứ việc tiêu tán hơn nửa linh lực, nhưng mà còn dư lại dược lực, để cho Hạ Vũ ánh mắt đều đỏ, thở hổn hển, huyết khí căn bản không áp chế được, bắt đầu sôi trào. Oanh, Hạ Vũ giơ tay lên, đem một tòa cự phong, đánh ra một cái hang núi, nhanh chóng chui vào, quay lại đem trong miệng bán linh quả dưới mắt. Lần này được không? Hạ Vũ trong cơ thể chân nguyên, giống như thọc tổ ong vò vẽ vậy, điên cuồng vận chuyển, phương thiên địa này tửu lượng cao thiên địa linh khí, nhanh chóng tụ tập, hướng Hạ Vũ trong cơ thể nghiêng xuống. Đây rõ ràng là không áp chế được, muốn đột phá tiết tấu à? Hạ Vũ trong lòng cả kinh, cái này không người hộ pháp, mình đột phá động tĩnh, tuyệt đối sẽ nghênh đón những người khác dòm ngó du. Nếu là ở mình đột phá lúc mấu chốt,